Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy về cái con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự là Niết Bàn, tức là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, sự chấm dứt tham sân si không dư sót, sự chấm dứt sự tái sinh luân hồi trong tam giới và đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự là do cái sự không còn tái sinh, vì còn tái sinh là còn đau khổ. Và cái con đường chỉ ra cái sự chấm dứt không còn tái sinh trong tam giới là chỉ có ở trong Phật giáo bằng cái con đường Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo là đạo đế, thuộc về đạo đế, một trong bốn cái tứ thánh đế mà tất cả các chư Phật khi ra đời trên thế gian đều tự chứng ngộ và sau đó truyền dạy cho các chúng sinh cái con đường thoát khổ đó. Thì chúng ta đã có cơ hội để lắng nghe cái Bát Thánh Đạo đó, giới định tuệ, rồi chúng ta lắng nghe những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường giới định tuệ đó, được ghi lại ở trong các cái tam tạng kinh điển, và đấy là cái nền tảng căn bản, là cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí để chúng ta thực hành, học và hành. Và tất cả những cái lời giảng dạy sau này, bổ sung, giải thích hay giảng nghĩa hay vân vân thì đều phải căn cứ vào cái nguồn gốc tam tạng kinh điển đó. À, chúng ta phải quay về, cuối cùng chúng ta vẫn phải quay về cái tam tạng kinh điển đó để đối chiếu, để so sánh, để xem có đúng phải cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy có phải như vậy không, thì nó mới có cái giá trị thật sự. À, ngoài ra cũng có thể có những cái sự hiểu biết, cũng có những sự suy diễn của các cái học giả, của các bậc thầy, có cái với cái trí kiến hẹp mà hạn hẹp của mình để có thể có những cái giảng giải nữa, chứ không sát, không đúng với cái lời của Đức Phật. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự, có một cái vốn kiến thức, có một vốn hiểu biết cần thiết về các cái lời của trong chánh tạng, ít nhất là về mặt trên cơ sở của các bản dịch, hoặc nếu mà tốt nhất là trên cơ sở của chính gốc bằng tiếng Pali. Nếu mà những ai mà có thật sự mà muốn đi một cách đúng đắn, trọn vẹn cái con đường đó thì cái tốt nhất, trong điều kiện tốt nhất, thì chúng ta hãy nỗ lực để có thể đọc và hiểu bản chính gốc. Còn trong trường hợp chưa được có được cái điều kiện như vậy thì chúng ta cũng phải cố gắng tận dụng các cái bản dịch. Tuy rằng trong các bản dịch thì có những cái một số có thể có những cái sự chuyển dịch nó phụ thuộc vào tác giả của người dịch. Cho nên trong tất cả các bản dịch thì không có bản dịch nào là được là 100% cả, nhưng dù sao thì nó cũng truyền tải được các cái ý chính của những lời Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta trong những cái điều kiện chưa cho phép trực tiếp đọc nghe những lời về văn bản trực tiếp bằng chánh tạng bằng tiếng Pali, thì chúng ta nên cố gắng nghe đọc nhiều càng tốt những lời, những bản dịch có cái tính chất chuẩn mực, có tính chất tương đối là đáng tin cậy nhất mà chúng ta có được trong tay trong tại thời điểm đó, càng nhiều càng tốt. Và những lời chánh tạng đó thì được ghi ở trong luật, trong tạng kinh Nakia, tạng kinh Nikaya, tạng luật Vinaya và tạng vi diệu pháp Abhidhamma. Thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng lắng nghe rất nhiều cái chánh tạng đó, thông qua những bản dịch của ngài Nikaya thì của ngài Thích Minh Châu, còn bản dịch bản luật thì của ngài Indachanda của ngài Chánh Thân. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái nghe chánh tạng, cái lời của Đức Phật giảng dạy về các cái giới luật được chế định trong cái thời kỳ mà Đức Phật tại thế, và những câu chuyện liên quan đến cái sự ra đời của các cái sự chế định đó, và cái câu chuyện cho nên là cái bản chánh tạng này, tạng luật đó, không chỉ là nói về các cái điều luật mà nói về các cái câu chuyện về cái cuộc sống rất sinh động, rất thực tế của các chư tăng và cái tăng đoàn thời bây giờ, cách sinh hoạt của họ như thế nào. Những câu chuyện rất sinh động, rất thực tế, rất là cụ thể, mà giúp cho chúng ta có cái hình dung đúng đắn về cái cuộc sống phạm hạnh mà chúng ta cần phải phải thực hành theo. Thì hôm trước thì chúng ta đã lắng nghe về các điều giảng dạy được ghi ở trong tạng luật phẩm đại phẩm, và chúng ta đang ở cái chương này là chương dược phẩm. Và hôm qua thì chúng ta có được lắng nghe một số các câu chuyện liên quan đến tướng quân Siha, nói về được Thế Tôn giảng giải cho về các cái pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy chủ trương. Tức là có thể là người ta hỏi rằng là có phải là những câu chuyện liên quan đến cái việc là thuyết về hành động hay là không hành động, thuyết tức là Gotama là người thuyết về không hành động và giảng về không hành động và huấn luyện các đệ tử với điều ấy có phải không. Tương tự như vậy, nói về sự hành động, nói về cái về đoạn diệt, rồi nói về sự ghê tởm, rồi về cách ly, rồi thì nói về sự thiếu đốt, rồi thì sự thoát khỏi bào thai, nói về sự tự tin, vân vân, tất cả những cái điều đó. Thì qua đó chúng ta thấy được ngoài những câu chuyện mà liên quan trực tiếp đến các cái điều giới luật, thì ở đây chúng ta thấy được giáo pháp của Ngài cũng được thẩm thấu qua các cái tạng luật này, và chúng ta có nhiều được nhắc đến nhiều cái giáo pháp của Đức Phật Phun, một cái nguồn gốc của Đức Thế Tôn đã truyền dạy các cái giáo pháp đó. Sau đó chúng ta cũng lắng nghe một số các cái chế định, trong đó các cái chế định quan trọng về việc được ăn thịt cá, rồi thì là rồi thì ba cái loại không được phép, ba cái loại thịt thanh tịnh, tức là không nghe, không nhìn, không nghi ngờ, được sử dụng cho bản thân mình, vân vân. Thì đó là những câu chuyện đó. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái chương về dược phẩm đó, và chúng ta lắng nghe cái chánh tạng, và chúng ta rút ra những cái bài học cần thiết cho bản thân mình. Trong chánh tạng, vào lúc bấy giờ, gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Badia, vị ấy có năng lực thần thông như vậy. Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét dọn kho lúa, rồi vị ấy ngồi xuống ngoài cánh cửa, thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống, làm ngập đầy kho lúa. Người vợ thì có khả năng như này. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một alaka và có một phần súp, thì nàng phân phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công, người làm hầu, cho đến khi nào ngài chưa đứng dậy thì cái tô đó vẫn không hết. Theo người chồng thì có khả năng là ngồi xuống chỗ nào thì trận mưa thóc trên đó trời rơi xuống làm ngập kho lúa, còn người vợ thì có khả năng là phân phát phần súp trong cái tô, chừng nào chưa đứng lên thì cái tô đó không bao giờ hết. Rồi có con trai thì có năng lực thần thông là cầm cái túi chứa chỉ 1.000 đồng và trả lương 6 tháng cho nô tỳ, người làm công, người làm hầu, cho đến khi nào cái túi còn trong tay của ta thì cái túi đó vẫn không hết tiền. Còn cô dâu thì có năng lực thần thông như vậy là trong khi ngồi xuống một bên cạnh một cái giỏ có dung tích 4 đô ni, người nàng cho nô tỳ là người làm công, người hầu lương thực 6 tháng, cho đến khi nào người chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn lương thực. Còn người tớ trai thì có năng lực thần công như vậy, anh ta kéo cày một đường thì 7 luống cày xuất hiện. Đấy, như vậy là trong gia đình của cái gia chủ Mendaka ở thành phố Badia, lại cả vợ chồng, con trai, con dâu và người đầy tớ đều có những cái năng lực thần công đặc biệt như vậy. Đức vua Senia Bibisera Sumanga đã nghe nói trong quốc vương chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Badia, vị ấy có năng lực thần thông như vậy. Đấy, kể lại câu chuyện đó, nhắc lại câu chuyện đó. Rồi thì Đức vua xứ Mangada, Đức vua Bimbisara xứ Mangada đã bảo viên đại thần là vị tổng quản rằng: này các khanh, nghe nói rằng trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka ngụ ở thành Badia, vị ấy có năng lực như thần thông như vậy. Này khanh, hãy biết rằng đích thân chậm xem xét như thế nào thì người xem xét như thế, tức là đi xem xét thực tế là có đúng phải như vậy không. Tâu đại vương xin tuân lệnh. Rồi viên quan đại thần nghe theo lời đức vua, cùng với đội quân gồm 4 loại binh chủng khởi hành đến thành phố Badia, tuần tự đến và gặp. Sau khi đó thì nói với gia chủ Mendaka điều này: này gia chủ, chính ta đã được vua ra lệnh trong vương quốc của ta có gia chủ có cư ngụ ở thành phố này, vị ấy có thành có năng lực thần thông như sau, vân vân. Cho đến cuối cùng là khi mà đến người người tớ trai có năng lực thần thông, là khi anh ta kéo một đường cày thì bảy luống cày xuất hiện. Này khanh, hãy đi và tìm hiểu đích thân chấm xem xét như thế nào, người chấm tức là kể lại câu chuyện là được gì, nhiệm vụ được giao như vậy. Này gia chủ, hãy cho chúng ta nhìn thấy năng lực thần thông của ngươi. À, khi đó thì gia chủ Mendaka đã gội rửa đầu, bảo người quét kho lúa rồi ngồi xuống. Bên cạnh cánh cửa thì có trận mưa mưa thóc từ trên trời rơi xuống, làm ngập kho lúa. Này gia chủ, năng lực thần thông của người đã được nhìn thấy. Vậy chúng ta hãy xem năng lực thần thông của mọi người. Tương tự như vậy rồi. À, khi ấy gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người vợ rằng, vậy ngài hãy phân phát thức ăn của cho đội quân gồm 4 loại binh chủng đi. Sau khi ngồi xuống bằng cái tô, bên cạnh cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một alaka, có một phần súp, người vợ của gia chủ Mendaka đã phân phát thức ăn cho đội quân 4 loại binh chủng, cho đến khi nào ngài nàng chưa đứng dậy thì tô vẫn không hết. Này gia chủ, năng lực thần thông của vợ vợ ngươi đã nhìn thấy, chúng ta hãy xem năng lực thần thông của con trai ngươi. Khi đó thì khi ấy gia chủ Mendaka ra lệnh cho người con trai rằng, như vậy con trai hãy trả lương 6 tháng cho một đội quân gồm 4 loại binh chủng đi. Khi ấy sau khi cầm một cái túi chứa chỉ 1.000 đồng, người con trai của gia chủ Menaka đã trả lương 6 tháng cho đội quân gồm 4 loại binh chủng, cho đến khi nào túi còn trong tay của cậu thì cái túi ấy không cạn tiền. Này gia chủ, năng lực thần thông con trai đã được nhìn thấy, chúng ta hãy xem năng lực thần thông của người con dâu. Khi đó gia chủ ra lệnh cho người con dâu rằng, như vậy con hãy cho đội quân gồm 4 loại binh chủng lương thực 6 tháng đi. Khi ấy sau khi ngồi xuống một bên chỉ với cái giỏ có dung tích 4 đô ni, người con dâu của gia chủ đã cho đội quân gồm 4 loại binh chủng lương thực 6 tháng, cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. Này gia chủ, năng lực thần thông của con dâu người đã được nhìn thấy, chúng ta hãy xem năng lực thần thông của người đấy tớ trai của người. Thưa ngài, năng lực thần thông của người đứa tớ trai của tôi nhìn thấy ở ngoài ruộng. Này gia chủ, thôi đi, năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi cũng đã được nhìn thấy rồi. Sau đó viên quan đại thần cùng đội quân 4 loại binh chủng quay trở lại rồi gặp đức vua, trình bày đức sư vua. Sau đó sau khi đang ngự ở thành Vesali theo như ý thích thì đức Thế Tôn đã du hành về phía Bandia cùng với hội chúng tỳ khưu gồm 1.250 vị tỳ khưu. Sau đó khi tuần tự du hành đến, ngài đã ngự ở Bandia, tại đó trong khu rừng Jatia, gia chủ Mendaka đã nghe rằng quả thật ngài Gotama con trai dòng Sakya, dòng dõi Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất ra, nay ngự đến Bandia và ngụ tại rừng Jatia. Tiếng đồn tốt đẹp về ngài Gotama đã được lan rộng ra như vậy. Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải tối thượng, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ cứ ngập đi lặp lại rất nhiều lần trong chánh tạng, trong kinh điển, trong trong luật tạng, trong kinh điển cái đoạn về các cái ân đức của Phật Pháp Tăng, lặp đi lặp lại. Các vị nên nhớ là đây là những cái điều rất quan trọng, cho nên cứ lặp đi lặp lại trên mỗi cái vị hành giả chúng ta, mỗi cái người con của Phật thì lúc cũng phải có một cái ý thức rõ ràng rằng là chúng ta phải thuộc lòng những cái điều này, phải thuộc lòng những cái điều này để chúng ta hiểu biết cái ân đức vô thượng vô biên của Phật Pháp Tăng. Thì ở đây chúng ta lắng nghe nhắc lại như vậy. Tiếp tiếp theo chánh tạng, với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và công bố về thế gian này, tính luôn cõi thiên cho đến dòng dõi Sa môn, Bà la môn, các hạng chư thiên và người. Vị ấy thuyết giảng pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về về phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, tốt thay cho việc diện kiến các vị a la hán như thế. Rồi gia chủ cho thắng ngựa vào cỗ xe vô cùng lộng lẫy, bước lên xe ra khỏi Bardia đến diện kiến Đức Thế Tôn. Nhiều du sĩ ngoại đạo nhìn thấy từ đằng xa đã nói rằng, này gia chủ đi đâu vậy? Thưa các ngài, tôi đi đến diện kiến Đức Thế Tôn. Này gia chủ, người đã đi theo thuyết hành động, tại sao lại đi đến diện kiến Sa môn Gotama là người thuyết về không hành động? Này gia chủ, chính Sa môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử về các điều đấy. Đó là ngay từ xa xưa thì người ta vẫn cứ quan niệm một cách vơ đũa cả nắm tất tần tật là Đức Phật cái gì cũng nói về không hành động, không hành động trong mọi phương diện. Mà thực ra như hôm trước chúng ta đã lắng nghe Đức Phật đã giảng về cái việc không hành động là không hành động đối với các cái pháp ác liên quan đến thân, đến khẩu, đến ý. Đấy là không hành động. Thì hôm nay ở đây chúng ta cũng biết rằng là ngay từ thời đó người ta đã có quan niệm sai lầm về phiến diện về các cái pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy. Cho nên chúng ta không có ngạc nhiên khi mà thấy các cái người đời cho đến hiện nay vẫn còn có những cái hiểu lầm sai lầm như vậy. Rồi thì tiếp tục, khi ấy gia chủ Mendaka khởi ý điều này theo như cách về những người du sĩ ngoại đạo này ganh tị, thì quả nhiên không còn nghi ngờ gì về Đức Thế Tôn đấy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây có cái ý rất hay là khi mà thấy mà người ta nói xấu, các du sĩ ngoại đạo nói xấu phản ứng, thì ở đây thì lại thì vị này lại thì còn thì thấy rằng là người ta đấy là do giải ganh tị, và nếu bảo ganh tị bởi những người như vậy thì không thể nghi ngờ gì nữa về Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thấy có cái điều thú vị ở đấy là cái khi mà nghe những lời nói xấu, nghe những lời phỉ báng mạ lị hoặc là ganh tị như vậy thì cái lòng tín tâm nó lại tăng lên chứ nó không giảm đi. Sau khi đã đi bằng cỗ xe hết khoảng đường dành cho xe thì gia chủ đã đi xuống xe làm người đi bộ, đi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên rồi thì Đức Thế Tôn giảng thuyết pháp theo thứ lớp, tức là ngài giảng giải thuyết về bố thí, về giới cấm, về cõi trời, về sự tai hại của thấp kém, sự ô nhiễm các dục và sự lợi ích của các việc xuân ly. Chúng ta cũng có cố gắng ở đây cũng cứ lặp đi lặp lại những cái ý này để chúng ta cũng cần ghi nhớ để chúng ta tìm hiểu theo những cái lộ trình đó, cái hiểu biết đó tăng dần theo cái thứ lớp kiểu như vậy. Rồi thì không phải chỉ cho chính mình mà cho những người xung quanh cũng vậy, chúng ta cũng nên theo cái thứ lớp như vậy, tức là thứ nhất là về bố thí, sau đó là về giới cấm, sau đó về cõi trời, tức là sau đó về sự tai hại, sự thấp kém ô nhiễm của các dục, và cuối cùng là sau đó là cái sự lợi ích của xuân ly. Và sau khi đã thuyết những cái điều đó rồi thấy được Đức Thế Tôn thấy được gia chủ Metta có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng tịnh tín, thì ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ tập diệt đạo. Sau đó thì chúng ta mới khi mà các cái đối tượng chúng ta đã có cái tâm sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng tịnh tín, thì lúc đó chúng ta mới có thể giảng giải cái pháp mà các đức Phật đã từng chứng ngộ và truyền đạt, tức là khổ tập diệt đạo, và cái chân lý đó giảng về sau này khi mà cái tâm nó đã được chuẩn bị, chứ không phải tùy tiện mà cứ đem cái tứ thánh đế ra giảng. Khi đó cái tâm của những người đó người ta chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng, thì người ta sẽ không thể tiếp thu, thậm chí người ta sẽ phản đối. Như vậy chúng ta hiểu cái lộ trình mà thuyết giảng của Đức Phật là như vậy, ta cứ lặp đi lặp lại như vậy để chúng ta ghi nhớ cái điều đó. Rồi thì tiếp theo, cũng như giống như tấm vải đã được làm sạch không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu cái toàn vẹn, tương tự như thế ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến gia chủ Mendaka. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hại diệt. Do pháp nhãn khi đó được sanh khởi, tức là đã chứng ngộ cái bậc giác ngộ đầu tiên. Và cái điều đó thì được gọi trong chánh tạng thường hay được dùng một loạt các câu để khẳng định như sau. Sau đó khi đã thấy được pháp, tức là cái việc có cái pháp nhãn đã không nhiễm bụi trần, không như sanh khởi đây nữa, thì khi đó thì gọi là khi đã thấy được pháp, khi đã thành tựu được pháp, đã đi hiểu được pháp, đã thấm nhuần được pháp, sự hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn sự trợ duyên của người khác nữa. Thì đó là cái điều mà khi mà đã có được cái sự thấy pháp, thành tựu pháp, hiểu pháp, thấm nhuần pháp, hoài nghi không còn, lưỡng lự đã dứt, thành tựu niềm tin, không còn sự trợ duyên của người khác nữa, tức là ở chỗ đấy là pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã khởi lên, điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Cho nên các vị muốn thấy pháp gì ở đâu không biết, các vị thấy sanh diệt cho sư, thấy sanh diệt. Và cái này nó được khẳng định đi khẳng định lại, nói đi nói lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mà sư cũng cố tình cố tình cứ đọc đi đọc lại những cái đoạn như vậy để cho các cái điều đấy nó đi thẳng, đi sâu vào, nó khắc sâu vào một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần trong khắc sâu vào trong tâm của các vị không bao giờ quên được cái điều Đức Đức Thế Tôn đã giảng dạy như vậy. À, sau đó thì Đức Ngài Gia Chủ Medaka đã nói với Đức Tôn điều này: Bạch Ngài thật tuyệt vời, Bạch Ngài thật tuyệt vời, Ngài giống như người lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối. Nghĩ rằng những ai có mắt sẽ được tìm thấy các hình dáng tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn giáo pháp và hội chúng tỳ khưu, tức là quy y Phật Pháp Tăng. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận cho con làm nam cư sĩ đã đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời con về bữa chay phạn ngày mai cùng chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó thì gia chủ đã đứng lên từ chỗ ngồi, đứng dậy đảnh lễ, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Rồi đêm đấy thì trải qua đêm đấy, gia chủ đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi cho người thông báo thời gian đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn chuẩn bị xong. Rồi Đức Thế Tôn mặc áo, mặc y, cầm bát đến gia chủ, xong ngồi xuống chỗ đã sắp đặt của hội chúng. Rồi người vợ của gia chủ cùng con trai, con dâu và người đời tớ trai đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn cũng thuyết pháp theo thứ lớp đến người ấy, tức là Ngài giảng giải về bố thí, thuyết về giới chư cấm, thuyết về cõi trời, sự tai hại thấp kém, sự ô nhiễm của các dục và sự lợi ích của xuất ly. Rồi khi biết những người ấy cũng đã có tâm sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ tập diệt đạo, và cũng giống như tấm vải đã được làm sạch không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi lên những người ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh, điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Và khi đã thấy được pháp, thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhầm pháp, hoài nghi không còn, lưỡng lự dứt hẳn, thành tựu vào niềm tin vào giáo pháp và bậc đạo sư, không còn sự trợ duyên, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Những người đó cũng nói với thầy Đức Thế Tôn, xin làm nương tựa quy y Phật Pháp Tăng cho đến cuối đời. Sau đó thì gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý hội chúng có Đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng mềm. Rồi khi đã xong, ngồi xuống một bên, gia chủ nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, con xin vật thực thường xuyên đến hội chúng, con xin dâng vật thực thường xuyên đến hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu cho đến khi nào Đức Thế Tôn còn ngủ ở Bandia. Khi ấy Đức Thế Tôn đã giảng dạy, chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho gia chủ bằng pháp thoại, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau đó khi đã ngụ tại Bandia theo như ý thích, Đức Thế Tôn không thông báo cho gia chủ Medaka, rồi đã đi du hành ở phía Anguttarapa cùng với đại chúng tỳ khưu. Gia chủ Mendaka nghe nói Đức Tôn đang đi du hành về phía Anguttarapa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm 1.250 vị tỳ khưu. Khi ấy gia chủ đã ra lệnh cho người nô lệ và những người làm công rằng: Này các ngươi, thì như thế thì hãy chất lên các xe hàng nhiều muối, dầu, thức ăn, gạo, Phật thực loại cứng, rồi hãy đi đến. Và 1.250 người chăn bò, hãy lấy ra 1.250 con bò rồi hãy đi đến nơi nào chúng ta gặp được Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ dâng sữa tươi để Ngài thọ dụng. Sau đó gia chủ đã gặp được Đức Thế Tôn ở khu rừng trịnh vắng ở trên đường đi. Gia chủ đã gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng một bên rồi bạch với Ngài: Xin Đức Thế Tôn nhận lời con về bữa chay phạn ngày mai cùng giáo hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn nhận lời bằng sự thái độ im lặng. Rồi thì sau đó có đêm đấy, gia chủ đã chuẩn bị thức ăn rồi thì báo giờ cho Đức Thế Tôn. Vào buổi sáng thì cũng Đức Thế Tôn mặc y, cầm bát đến chỗ cúng dường và ngồi xuống ở chỗ đã sắp đặt. Rồi thì khi ấy gia chủ Mandaka ra lệnh cho 1.250 người chăn bò rằng: Này các ngươi, như vậy người hãy dắt mỗi một con bò cái đến đứng gần mỗi vị tỳ khưu, chúng ta sẽ dâng sữa tươi để các vị thọ dụng. Khi ấy gia chủ đã tự tay làm hoài lòng tỏa ý hội chúng với có đức hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn loại hảo hạng trứng mềm sữa tươi. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh sữa, này các tỳ khưu hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Sau đó gia chủ tự tay làm hài lòng tọa ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hỏi hảo hạng. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay rời khỏi bình bát, gia chủ ngồi xuống. Gia chủ đã nói với Thế Tôn điều này: bạch ngài, có những con đường, có những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được thuận tiện nếu đi không có vật thực đi đường. Bạch ngài, tốt thay, xin Đức Thế Tôn hãy cho phép vật thực đi đường đến các tỳ khưu. Khi đấy Đức Thế Tôn đã chỉ dạy thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho dinh, cho gia chủ Mendaka bằng pháp thoại, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, tức là ngài chế định: này các tỳ khưu, ta cho phép 5 sản phẩm từ sữa bò là sữa tươi, sữa đông, sữa bơ, sữa bạc, sữa đặc, bơ lỏng, tức là năm cái loại sản phẩm từ sữa. Thứ nhất là sữa tươi, thứ hai là sữa đông, thứ ba là sữa bơ, thứ tư là sữa đặc và thứ năm là bơ lỏng. Này các tỳ khưu, có những con đường, có những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được thuận tiện nếu đi không có vật thực đi đường. Này các tỳ khưu, ta cho phép tầm cầu vật thực đi đường là gạo nức, là gạo nức với vị có nhu cầu về gạo nức, đậu muga với vị có nhu cầu về đậu muga, đậu masa với người có nhu cầu về đậu masa, muối với vị có nhu cầu về muối, đường với vị có nhu cầu về đường, dầu ăn với vị có nhu cầu về dầu ăn, bơ lỏng với vị có nhu cầu về bơ lỏng. Này các tỳ khưu, có những người dân có niềm tin mộ đạo, những người này để tiền vàng ở tay của người làm thành được phép và nói rằng: hãy dâng đến ngài đại đức vật đã làm trở thành được phép từ vật này. Này các tỳ khưu, ta cho phép chấp nhận vật đã làm trở thành được phép từ điều đấy, nhưng này các tỳ khưu, ta không nói rằng vàng và bạc có thể được chấp nhận, có thể được tầm cầu bởi bất cứ cách thức nào. Ở đây chúng ta lắng nghe các cái nhân duyên dẫn đến cái sự chế định là cho phép năm cái sản phẩm từ sữa, tức là sữa tươi, sữa đông, sữa bơ, sữa đặc, sữa bơ lỏng. Rồi thì khi mà trên những con đường mà có khó khăn về vật thực đó, thì có cho phép được tầm cầu vật thực đi đường, tức là gạo nức, rồi thì đậu, rồi thì sữa, đậu muga, đậu masa, rồi thì đậu masa, rồi muối, rồi thì đường, dầu ăn, bơ lỏng, rồi thì và cho phép ở đây có đặc biệt là cho phép được sử dụng các cái đồ vật, đã cho phép chấp nhận các vật, những cái vật mà đã làm trở thành được phép từ điều ấy, tức là từ việc cái vàng bạc mà đưa cho cái người giúp việc đó, người làm thành được phép. Và nhưng mà Đức Phật thì khẳng định là không, ta nhưng này các tỳ khưu, ta không nói rằng vàng và bạc có thể được chấp nhận, có thể được tầm cầu bởi bất cứ cách nào, tức là không được chấp nhận và không thể tầm cầu, tức là tìm kiếm bằng bất cứ cách nào. Đây là cái điều đầu tiên bắt đầu chế định liên quan đến tiền bạc, vàng bạc. Sau đó trong khi sự tuần tự du hành của Đức Thế Tôn ngự đến Apana, đạo sĩ bện tóc Kenya đã nghe rằng quả thật ngài Samon Gotama đã đến đây. Rồi khi đó thì đạo sĩ bện tóc Kenya khởi điều này: ta nên cho người đem đến cho Samon vật gì đây? Sau đó đạo sĩ bện tóc Kenya đã khởi điều này: những người ẩn sĩ trước đây là Bà La Môn, là những người làm ra chú thuật, là những người sử dụng chú thuật, là những người có hình thức chú thuật cổ điển đã được đọc tụng, đã được nói ra, đã được thực hiện. Mà những người Bà La Môn hiện nay cũng đọc tụng theo hình thức đấy, nói ra theo hình thức ấy, giảng giải theo hình thức đấy, giảng giải điều đã được giảng giải, nói lại điều đã được nói. Đó là các vị như Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vesanita, Gama, Yamatagi, Agirasa, Badavaja, Vasetha, Kasapa, Vadu đã không ăn vào bữa tối, đã kiêng giữ việc ăn phi thời. Các vị ấy chấp nhận các thức uống như thế này. Sa-môn Gotama cũng không ăn bữa tối và kiêng cữ các việc ăn phi thời, nên nên Sa-môn Gotama cũng xứng đáng để chấp nhận các thức uống như thế, và đã cho chuẩn bị nhiều thức uống đem đến bằng những giỏ mang sau vai rồi đến gặp Đức Thế Tôn. Đã, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đứng sang một bên rồi bạch với Thế Tôn: xin ngài hãy thọ lãnh nước thức uống của tôi. Này Kenya, như vậy hãy dâng cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh. Này các tỳ khưu, ta hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Thì đây là nói về các đồ nước uống. Sau đó đạo sĩ bên tóc Kenya tự tay làm hài lòng và tỏa ý hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với nhiều loại thức uống. Đến khi Đức Thế Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bên tóc Kenya ngồi xuống một bên, được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh khuyến khích, tạo niềm phấn khởi bằng thoại. Sau đó được đó thì đạo sĩ bên tóc nói: thưa với ngài, bạch ngài, xin hãy nhận lời về bữa chai phạn ngày mai cùng hội chúng tỳ khưu. Này Kenya, hội chúng tỳ khưu rất đông, có đến 1250 vị tỳ khưu và đã đặt nhiều niềm tin vào tỳ khưu, và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị bà la môn. Đến lần thứ nhì thì đạo sĩ bên tóc cũng vẫn nói với ngài như vậy. Đến lần thứ ba thì đạo sĩ bên tóc cũng đã nói với Đức Thế Tôn điều đó. Rồi Đức Thế Tôn cũng trả lời rằng là cũng nói điều đó: bạch ngài Gotama, giàu cho hội chúng tỳ khưu rất đông, có đến 1250 vị tỳ khưu, và giàu cho tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị bà la môn, xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa chay phạn ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi đó đạo sĩ bện tóc Kenya hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện ấy, nói pháp thoại bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép 8 loại thức uống. 8 loại thức uống, cái đồ uống mà sau giờ buổi trưa, 12 giờ trưa đó có thể được sử dụng. Này các tỳ khưu, ta cho phép toán 8 loại thức uống. Đồ uống ở đây có 8 loại: nước xoài, nước mận, nước chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, nước nho, nước nước ngó sen và nước dâu. 8 cái loại đồ uống, tức là loại cũng sử dụng trong ngày nhưng mà sau cái giờ, sau giờ trưa đó. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt trái cây ngoại trừ nước cốt của ngũ cốc. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các nước cốt trái cây ngoại trừ nước cốt của ngũ cốc. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các nước cốt của lá cây ngoại trừ nước cốt của rau cải nấu chín. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt của bông hoa ngoại trừ nước cốt của bông cây ta cam thảo. Này các tỳ khưu, ta cho phép nước cốt của cây mía. Đấy là những loại nước Thế Tôn quy định là cho phép, để trong đó có 8 cái loại. Đầu tiên là 8 cái loại nước uống: nước xoài, nước mận, nước chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, nước dâu. Sau đó là các loại nước trái cốt trái cây trừ nước cốt của ngũ cốc, các loại nước cốt của lá cây trừ nước cốt của rau cải nấu chín, các loại nước cốt của hoa ngoại trừ nước cốt của hoa cam thảo, nước cốt của cây mía được phép sử dụng. Đây là những cái loại nước mà chúng ta được sử dụng, được phép sử dụng sau cái buổi chiều đó. Sau đó trải qua đêm ấy, các cái đạo sĩ bện tóc đã chuẩn bị sẵn các loại thức ăn hảo hạng cứng mềm, rồi thì thông báo giờ đến Đức Thế Tôn. Rồi thì Đức Thế Tôn đã buổi sáng thì Đức Thế Tôn đã đến và ngồi xuống chỗ sắp đặt cùng với hội chúng. Sau đó Đức Thế Tôn sau đó đạo sĩ bện tóc Kenya đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý hội chúng có tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Và khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc đã ngồi xuống bên. Và khi đó Thế Tôn đã nói tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc rồi đứng một bên nói lên những lời kệ này: các việc cúng tế có sự cúng dường lửa là đứng đầu, kinh cổ sa vi ti là đứng đầu về mặt niêm luật, đức vua là đứng đầu loài người, biển cả đứng đầu các con sông, mặt trăng đứng đầu các vì sao, mặt trời đứng đầu các vật tỏa sáng. Đối với những người mong mỏi phước đang cúng dường thì hội chúng là đứng đầu. Ở đây Đức Phật khẳng định rằng là đối với những người mong mỏi phước đang được cúng dường thì hội chúng là đứng đầu, tức là cúng dường tới hội chúng sangha ấy. thì là cái phước đối với người cứng đầu đại hội đấy. Thì tương tự như vậy, mặt trăng thì đứng đầu các vì sao, mặt trời đứng đầu các vật tỏa sáng, còn đối với những người mong mỏi phước đang cúng dường thì hội chúng là đứng đầu. Nên cúng dường tới hội chúng, tới tăng đoàn đó là sang đô sang ga đấy là đứng đầu. Sau đó khi đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc bằng những lời kệ này, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra đi, sau đó ngự tại An Apana theo ý thích, rồi đi hành du hành về phía Kusinara cùng với đại chúng tỳ khưu gồm 1250 vị tỳ khưu. Và người dân ở đó nghe rằng Đức Thế Tôn đã đi đến cùng đại chúng, và họ ra quy định là ai không thực hiện việc đi ra đón Thế Tôn thì hình phạt dành cho người đấy là 500 tiền. 500 tiền tức là dành phạt nếu mà không đi đó. Vào lúc bây giờ, Roja người Mala là con trai Đức là bạn của Đại Đức Ananda. Sau đó trong khi du hành, tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã đến ngự ở Kusinara. Khi ấy những người dân Mala ở Kusinara đã thực hiện việc đi ra đón Đức Thế Tôn. Sau đó khi đã thực hiện việc đưa đón Đức Thế Tôn, Roja người Mala đã đi đến gặp Đức Ananda, sau đến gặp thì đứng sang một bên. Khi Roja người Mala đứng một bên, Đại Đức Ananda đã nói với Roja điều này: này bạn Roja, thật tuyệt vời khi bạn đã thực hiện việc đi đón Đức Thế Tôn. Thưa ngài Ananda, tôi không có nhiều niềm tin với Đức Phật, với giáo pháp hay hội chúng, chỉ vì thân quyến đã ra quy định rằng ai mà không thực hiện việc ra đi đón Đức Thế Tôn thì hình phạt dành cho người ấy là 500 tiền. Thưa ngài, chính vì nỗi sợ về hình phạt của thân quyến nên tôi đã thực hiện việc đi ra đón Đức Thế Tôn. Thế Đại Đức Ananda không được hoan hỉ và nghĩ rằng vì sao Roja người Mala lại nói như thế. Sau đó đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi Đại Đức Ananda bạch với Thế Tôn điều đó. Điều đó bạch ngài, Roja này là người Mala đã nổi tiếng, là người danh tiếng. Những người có danh tiếng như thế, nếu có được niềm tin trong pháp và luật thì sẽ có được sự thuận lợi lớn. Bạch ngài, thật tốt đẹp thay, xin Đức Thế Tôn hãy làm như thế nào đó để Roja có thể an trú niềm tin vào pháp và luật này. Này Ananda, điều ấy không phải là việc khó làm đối với Đức Như Lai, như là việc Roja người Mala có thể an trú vào niềm tin vào pháp và luật này. Sau đó Đức Thế Tôn đã phát ra luồng tâm bác ái đến Roja người Manta, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào trú xá. Khi ấy bị xúc chạm bởi luồng tâm bác ái của Đức Thế Tôn, giống như con bê con đi tìm bò mẹ, tương tự như thế Roja người Mala đã đi đến chỗ trú xá này đến trú xá khác, vào phòng này vòng khác, hỏi các vị tỳ khưu rằng: thưa ngài, bây giờ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác đang trú ngụ ở đâu vậy? Bởi vì chúng tôi có ý muốn diện kiến Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác ấy. Này Đà Hữu Roja, là trú xá có cánh cửa đóng lại kia, hãy đi đến đấy với sự nhẹ nhàng và nhớ chớ có vượt qua cánh cửa. Hãy bước vào hành lang đằng hắng và gõ vào thanh cài cửa, rồi Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đạo hữu. Sau đó Roja người Mala đi đến chỗ trú xứ có cánh cửa đóng lại với sự nhẹ nhàng, không vượt qua cánh cửa, rồi bước vào hành lang đằng hắng, gõ vào cánh thanh cài cửa. Đức Thế Tôn đã mở cánh cửa ra. Khi đấy Roja đã bước vào, đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Khi đó Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp, rồi khi đã biết được tâm đã sẵn sàng rồi thì ngài đã phô bày pháp thuyết giảng Đức Phật chư bày được khai mở là khổ tập diệt đạo, và cũng như tấm vải đã được làm sạch không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Roja người Mala. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Sau khi đã thấy được pháp, thành tựu được pháp, hiểu được pháp, thấm nhuần được pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, Roja người Mala đã nói với Đức Tôn điều này. Bạch ngài, tốt đẹp thay, nếu các ngài đại đức có thể thọ lãnh vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngự và thuốc men trị bệnh của riêng mình con thôi, không phải của người khác. Này Roja, nếu những người đã được thấy pháp với trí tuệ của vị hữu học, với tầm nhìn của vị hữu học như là người đây, thì những người ấy cũng khởi ý như vậy. Đương nhiên các ngài đại đức có thể thọ lãnh vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngự, thuốc men trị bệnh của riêng mình chúng ta thôi, không phải của người khác. Này Roja, chính vì điều ấy mà các tỷ khiêu sẽ thọ lãnh của chính ngươi và của những người khác nữa. Thay vì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên là cũng sẽ thọ lãnh của chính ngươi và của những người khác nữa. Vào lúc bấy giờ thì ở Kusinara sự dâng vật thực tuần tự theo các bữa ăn đã được xác lập, và khi đó Rojang đã không nhận được phiền nên đã khởi ý điều này: ta nhìn xem ở nhà ăn có món gì chưa có thì ta sẽ chuẩn bị món đó. Sau đó nhìn thấy ở nhà ăn không có hai món là rau xanh và bánh bột, rồi đã gặp ngài Ananda và thưa: trong khi ở đây thì tôi đã khởi ý cái điều đó và đã xem nhà ăn, và đây tôi thấy rằng không có hai món là rau xanh và bánh bột. Nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng rau xanh và bánh bột, Đức Thế Tôn có thể nhận lãnh của tôi không? Này Roja, như vậy thì tôi sẽ hỏi Đức Thế Tôn. Sau đó Đức Ananda đã trình bày sự việc đến Thế Tôn. Này Ananda, như thế thì Roja hãy chuẩn bị sẵn sàng. Này Roja, như thế thì bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó qua đêm thì Roja đã chuẩn bị sẵn sàng rau cải bánh bột dâng Đức Thế Tôn. Xin ngài hãy nhận lãnh rau cải bánh bột. Này Roja, như vậy hãy dâng cho các vị tỳ khưu. Trong khi các tỳ khưu ngần ngại không thọ lãnh thì Đức Thế Tôn nói: này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Hãy thọ lãnh và thọ dụng, ở đây là rau cải và bánh bột. Sau đó Roja đã làm hài lòng, tự làm tay làm hài lòng và tọa nguyện hội chúng có Đức Phật đứng đầu với nhiều rau cải và bánh bột. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện ấy, nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại rau xanh và tất cả các loại bánh bột. Sau đó khi đã ngủ ở Kusinara theo ý thích, Đức Thế Tôn đi du hành về phía Atuma cùng với hội chúng tỳ khưu gồm 1250 vị tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ có vị xuất gia lúc tuổi già, trước đây là thợ cạo, ngụ tại Atuma. Vị ấy có hai người con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan, khéo léo, thiện nghệ trong nghề thợ cạo từ thầy của họ. Vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã nghe rằng Đức Thế Tôn đã đứng đến Atuma cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1250 vị tỳ khưu. Khi ấy vị xuất gia tuổi già nói với hai người con trai rằng: này hai con thương, nghe nói Đức Thế Tôn đã đi đến đây cùng với hội chúng tỳ khưu. Ngày này hai con hãy đi và mang theo thùng rau cạo, hãy viếng từng nhà với thùng và bao bì và một góc muối, dầu, gạo, thực vật cứng mềm, chúng ta sẽ thực hiện dâng cúng cháo đến Đức Thế Tôn. Thưa cha, xin vâng. Rồi hai người con trai đã theo vị xuất gia mang thùng rau cạo đi viếng từng nhà với thùng và bao bì, rồi thì gom góp muối, dầu, gạo, các loại vật cứng. Dân chúng sau khi nhìn thấy hai người con trai nói năng ngọt ngào khôn ngoan ấy, giàu cũng có ý muốn làm thuê, cũng hào hứng bảo chúng làm. Rồi sau khi bảo chúng làm lại còn thưởng rất nhiều. Khi ấy hai người con trai đã gom góp được rất nhiều muối, dầu, gạo và vật thực loại cứng. Sau đó Đức Thế Tôn đã đến ngụ ở Atuma. Tại nơi đấy Đức Thế Tôn ngụ tại Usagara. Sau đó trải qua đêm ấy, vị xuất gia tuổi già đã cho chuẩn bị sẵn sàng rất chu đáo, rồi đem dâng đến Đức Thế Tôn. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy thọ lãnh cháo của con. Các đấng Như Lai giàu biết vẫn hỏi, giàu các biết các vị không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn nó hỏi các vị tỳ khưu vì hai lý do: hoặc là chúng ta sẽ thuyết pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Khi đó Đức Thế Tôn nói vị xuất gia nhiều tuổi điều này: này tỳ khưu, cháo này từ đâu vậy? Khi đó thì vị xuất gia đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khiển trách rằng: này kẻ dầu dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ dồ dại, vì sao người lại bảo các vị xuất gia làm việc không được phép? Này kẻ dồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho người chưa có đức tin, vân vân. Sau khi đã khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên bảo các vị xuất gia làm việc không được phép. vị nào bảo thì làm thì phạm tội đúc các ta. Này các tỳ khưu, vị trước đây là thợ cạo, không nên mang theo thùng dao cạo. Vị nào mang theo thì phạm tội đúc các ta. Sau đó khi đã ngự tại Atuma theo sở thích, Đức Thế Tôn đã đi đến thành Savatthi. Tại đó Đức Thế Tôn ngụ tại Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc đó trong thành Savatthi có nhiều loại thực vật cứng là trái cây được phát sanh, và các tỳ khưu đã khởi ý điều này: loại vật thực cứng là cây nào, trái cây nào thì được cho phép, loại nào thì không được cho phép, loại trái cây nào được cho phép, loại cây nào. Các tỳ khưu trình lên sự việc ấy lên Đức Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại vật thực cứng là trái cây. Vào lúc bây giờ các hạt giống của hội chúng được gieo trồng trên vùng đất của cá nhân, các hạt giống của cá nhân được gieo trồng trên đất vùng đất của hội chúng. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, các hạt giống của hội chúng đã gieo trồng trên các vùng đất của cá nhân nên được thọ dụng sau khi đã trao cho phần chia. Các hạt giống của các cá nhân gieo trồng trên vùng đất của hội chúng nên được thọ dụng sau khi đã trao cho phần chia. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu khởi lên sự phân dân về vấn đề này, về vấn đề nọ. Điều nào đã được Đức Thế Tôn cho phép, điều nào không được không cho phép. Đức Thế Tôn đã trình, các vị đã trình lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cấm rằng, điều này không được phép, và điều ấy là phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều được phép. Đối với các người, điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cấm rằng, điều này không được phép, và điều ấy phù hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép. Đối với người, điều ấy là được phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cho phép rằng, điều này được phép, và điều này phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều được phép. Đối với các người, điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cho phép rằng, điều này được phép, và điều ấy phù hợp với điều đã được phép và trái nghịch với điều không được phép. Đối với các ngươi, điều ấy là được phép. Ở đây chúng ta được Đức Thế Tôn chế định cái điều gọi là điều tương hợp, bốn cái điều tương hợp phụ thuộc, tức là ngoài những cái điều đã được chế định rõ ràng mạch lạc ở trong giới luật thì có những cái điều khác mà cũng tương tự hoặc có cùng bản chất hoặc là như thế nào thì phải được xem xét theo đúng bốn cái nguyên tắc này. Bốn cái nguyên tắc về xem xét các cái hiện tượng hiện nay, tức là bốn cái nguyên tắc hòa đồng hòa hợp hòa đồng với cái điều đã được chế định như vậy. Thì đấy là cái mà cái nguyên tắc về sau chúng ta sẽ căn cứ vào đó để dựa vào đó để biết rằng là cái việc mà mình đang còn băn khoăn đấy mà chưa được chế định ở trong điều luật đấy thì nên xử sự như thế nào, thì phải căn cứ vào bốn cái quy định này. Khi đấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: dùng vật dùng đến hết đêm, tức là các cái loại đồ uống đó, trộn lẫn với vật dùng đến hết ngọ là được phép hay không được phép. Vật dùng đến hết ngọ, đây vẫn dùng cái sự hết ngọ, dùng hết trưa đấy, 12 giờ trưa đó, tức là đồ uống rồi đồ ăn thì chỉ được phép ăn đến giờ trưa thôi, còn đồ uống thì có thể dùng hết cho đến hết ngày hôm đó, mà hai thứ đó trộn với nhau thì được phép không được phép. Rồi thì vật dùng trộn trong 7 ngày, tức là các loại năm cái loại dược phẩm đó, trộn lẫn với vật dùng đến hết giờ trưa là được phép hay không được phép. Rồi vật dùng trọn đời suốt đời đó, tức là các loại thuốc đó, rồi với cái vật dùng đến hết giờ trưa ấy là được phép hay không được phép. Rồi thì vật dùng trong 7 ngày trộn lẫn với vật dùng đến hết đêm là được phép hay không được phép. Rồi vật dùng trộn suốt đời trộn lẫn với vật dùng đến hết đêm là được phép hay không được phép. Và vật dùng trộn lẫn cái vật dụng trong 7 ngày là được với suốt đời là được phép hay không được phép. Tức là nếu mà có sự trộn lẫn hai cái các cái loại khác nhau vào ấy, với cái thời hạn sử dụng khác nhau, được cho phép khác nhau vào ấy, thì xử lý như thế nào, tức là khi nào thì được phép hay không được phép. Thì cái nguyên tắc xử lý là như sau. Đức Phật chế định: này các tỳ khưu, vật dùng đến hết đêm mà trộn lẫn với vật dùng đến hết ngọ, tức là hết trưa đó, nếu được thọ lãnh trong ngày hôm đấy thì được phép đúng lúc đúng thời, phi thời không được phép. Tức là những cái vật mà cả cả trộn lẫn đêm, hết đêm mà trộn lẫn với cái vật dùng hết đến giờ trưa thì được phép dùng đến đến đúng thời, tức là cũng chỉ dùng đến hết trưa thôi. Tức là cái nào có thời hạn ngắn hơn thì sử dụng cái thời đoạn, nói một cách tóm tắt như vậy cho dễ hiểu. Còn ở trong này thì nói rằng là hai cái mà trộn lẫn với nhau thì được thọ lãnh trong ngày hôm đấy thì được phép đúng thời, phi thời không được phép. Phi thời không được phép tức là sau cái giờ trưa đấy thì không được phép. Còn tương tự như vậy, vật dùng trong 7 ngày mà trộn với vật dùng đến hết trưa, nếu được thọ lãnh trong ngày hôm đấy thì được đúng phép đúng thời, phi thời không được phép cũng vậy. Tương tự như vậy, trong 7 ngày mà trộn với vật dùng đến hết ngọ cũng vậy. Rồi thì vật dùng suốt đời trộn với vật dùng đến hết ngọ cũng vậy. Tức là nếu thọ lãnh trong ngày hôm đấy thì được phép được phép lúc đúng thời, phi thời cũng được phép. Còn trường hợp vật dùng trong 7 ngày trộn lẫn với vật dùng đến hết đêm, nếu được thọ lãnh trong ngày thì được phép dùng phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Tóm lại là ở đây cũng vậy, tức là 7 ngày với trộn với vật dùng trong ngày, trong đấy thì chỉ phép được phép dùng đến trong đêm đó thôi, qua đêm thì trôi qua thì không được phép. Rồi thì vật dùng suốt đời trộn lẫn với vật dùng hết đêm, nếu đã thọ lãnh trong ngày hôm đấy thì được phép trong đêm, tức là cái hạn ngắn hơn là dùng hết đêm, cho nên là chỉ được dùng đến trong, được phép dùng trong đêm, nếu không được phép dùng trong đêm khi đã trôi qua. Và tương tự cái cuối cùng là ngày các tỳ khưu, vật dùng suốt đời trộn lẫn với dùng trong 7 ngày, nếu được thọ lãnh trong ngày hôm đấy thì được phép trong 7 ngày, không được phép khi 7 ngày trôi qua. Tức là khi có những cái vật có những thời hạn sử dụng khác nhau mà trộn lẫn với nhau đó, thì ta sử dụng cái thời hạn của cái vị, cái vật thực mà vật dùng có thời gian ngắn hơn. Như vậy ở trong chương này thì chúng ta đã được lắng nghe 106 cái sự việc vào lúc mùa thu và lúc phi phở. Thứ nhất là vào lúc mùa thu và lúc phi thời, rồi liên quan đến mỡ thu vật, các loại rễ cây, các loại bột nghiền, các loại nước sắc lá cây, trái cây, nhựa cây, muối, gồm 6 loại các loại dược phẩm đó. Rồi thì liên quan đến bột tắm, dây bột, thịt sống, thuốc bôi, bột nghiền nát, hộp thuốc bôi đặc biệt, không được đậy, que bôi thuốc, hộp đựng que thuốc. Rồi thứ ba là liên quan đến túi đựng, dây mang vai, sợi chỉ, dầu thoa vào lỗ mũi, cái muỗng đặt lỗ mũi, ống dẫn khói, vân vân. Nắp đậy, túi kép. Thứ tư là các loại rượu trong dầu nấu, thêm vào quá nhiều thì trở thành làm thuốc xoa như thế nào. Bình chứa hơi nóng, nhiều loại lá cây, nhiều loại hơi nóng và các nước nấu vào nhiều loại cây tương tự. Rồi liên quan thứ năm là liên quan đến bể nước, việc trích máu, ống sừng, thuốc cao bôi chân, sự phòng ngừa dao mổ, nước làm đông máu, cao hạt mè, vải cầm máu. Cái thứ sáu là vải băng vết thương, bột mù tạt, việc xông khói, việc mổ xẻ bằng mảnh sứ, dầu sức vết thương, băng vải, vật dơ, việc thọ lãnh. Và thứ bảy là việc uống phân trong lúc làm và cho ở uống nước, dùng đất là nước lưỡi cày, rồi nước cho, rồi hợp chất nước tiểu trái cây, rồi thì có mỡ có mùi thơm và luôn cả thuốc sổ, nước súp không chất béo. Rồi thứ tám là nước luộc thịt, liên quan đến nước luộc thịt, hang núi, tu viện, 500 người, đường, đậu, muga, cháo chua tự mình nấu lại. Rồi thì liên quan đến thứ 9 là Ngài đã cho phép lần nữa vào lúc khó khăn vật thực và trái cây, mè, vật nhai, trước bữa ăn, bệnh sốt toàn thân và được lấy hết hột, bệnh lở loét. Cái thứ 10 là công việc bơm thụt, rồi câu chuyện về nàng Supia, lại thêm chuyện thịt người, voi, ngựa, chó, rắn, sư tử, beo. Rồi 11 là nói liên quan đến thịt gấu rừng cho sói, rồi đến phiên, đến cháo, còn non trẻ trên đường có vị quan nhà nghỉ trọ. Rồi 12 là nói về sông Hằng, làng Cô Ti, sự thuyết giảng về chân lý, làng Aba Pali, các vị Li Chavi, rồi những người thọ dụng liên quan, lúc vật thực dễ dàng và cũng đã ngăn cấm lại như nào. Rồi thì 13 là đám mây đen, vị Yasoya Mendaka, sản phẩm từ loài bò, loại từ và vật đi đường, đạo sĩ Kenya, nước xoài, nước mật, chuối, vân vân, không có hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, tức các loại nước uống được sử dụng trong ngày. Rồi liên quan đến nước dâu, nước rau xanh, liên quan đến rau xanh, đến bánh bột, câu chuyện về người thợ cạo ở Atuma, rồi thì Savatthi, rồi liên quan đến trái cây, hột giống, về trường hợp nào và vật thực nào liên quan đến thời gian phối hợp với nhau như thế nào. Thì hôm nay chúng ta đã kết thúc cái phần liên quan đến chương về dược phẩm, liên quan đến các cái quy định, quy chế về các cái loại dược phẩm, tức là cái loại được sử dụng trong phạm vi 7 ngày và suốt đời, liên quan đến cái việc đó, chủ yếu là những cái việc đó. Ngoài ra có những câu chuyện khác, thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái lời của Đức Thế Tôn liên quan đến cái chương Katina. Là Katina là một trong những cái lễ bố thí rất là quan trọng, đặc biệt trong Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Thì hy vọng rằng những cái hiểu biết của chúng ta về luật lệ như vậy thì giúp cho chúng ta có cái sự vững tin, tự tin vững chắc trong cái việc thực hành cái đời sống phạm hạnh của mình cái viên mãn. Chúc cho các vị thành công trên con đường dẫn tới cái mục đích rốt ráo của mình. Chúc cho các vị thành công.